Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 371, chương 374, hình người bung nguyên tử. Hoành, dưới con mắt mọi người, đường kính 10.000 thước hỏa sát thái dương bị kia như bạch long như vậy hồ ly đuôi đánh tan. Giống như là mất đi tất cả lực lượng một loại vô căn cứ tát. Thậm chí không có muốn nổ tung lên. Ông, chỉ còn lại có kia như bạch long như vậy hồ ly đuôi bay lượn trên không trung. Vô cùng nổi bật, vô cùng rõ ràng, chấn động không gì sánh nổi. Lực lượng cường đại chấn nhiếp nhân tâm. Ngoặc kép chấm than, Hoa Bái Nhật bước chân lảo đảo, lui về sau mấy bước, trực lăng lăng nhìn trên bầu trời hồ ly đuôi. Ánh mắt kia, thần tình kia, tư thái kia, giống như là bị 10.000 điểm điểm bạo kích như thế. Gõ cũng quá lớn rồi. Phải biết, Hoa Bái Nhật mới vừa rồi còn vô cùng ngông cuồng, tự tin vô cùng, tự cho là nắm giữ hết thảy, tự cho là Mạc Bất Phàm ắt sẽ ở chính mình dưới sự công kích hóa thành cho bụi. Hắn là Bái Nhật giáo gia chủ. Hắn là Hoa Bái Nhật. Là vô địch. Sau đó, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Một kích mạnh nhất, cứ như vậy hỏng mất. Cái này thì giống như là từ căn nguyên bên trên dập tắt chính mình lực lượng một dạng hoàn toàn. Không thể so sánh. Không thể nào. Cái này không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Tại sao có thể như vậy? Đó là cái gì? Ta trời ạ. Giáo, giáo chủ, Bái Nhật giáo mọi người trừng lớn mắt, vô cùng kinh hoàng, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, toàn thân đều tại phát động, hưng phấn cùng kích động vẻ mặt cứng ngắc ở trên mặt. Khụ, Mạc Bất Phàm ho nhẹ một tiếng, đem Bái Nhật giáo vẻ mặt mọi người nhìn ở trong mắt. Nhất thời nhỏ nở nụ cười, cuối cùng nhìn Hoa Bái Nhật, mỉm cười nói: Hoa Bái Nhật, ngươi đối lực lượng không biết gì cả. Ngươi, Hoa Bái Nhật nhìn về Mạc Bất Phàm, tầm mắt rơi vào trên người Hồ Tiểu Ngọc. Vào giờ phút này, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Trước mắt vị này tuyệt sắc nữ tử mới thật sự là kinh khủng đại lão a. Chỉ là, vị này kinh khủng đại lão, vì sao lại nghe theo Mạc Bất Phàm mệnh lệnh? Tiểu Ngọc, trực tiếp phóng đại chiêu. Nếu vị giáo chủ này đại nhân muốn so với nắm tay người nào lớn, chúng ta đây tự nhiên muốn thỏa mãn hắn yêu cầu. Mạc Bất Phàm nói. Được. Hồ Tiểu Ngọc gật đầu. Ông. Ngay sau đó, Hồ Tiểu Ngọc liền thật mở lớn, sơ nhập vô song cảnh sơ kỳ lực lượng hoàn toàn phóng thích ra ngoài, biến thành nguyên hình, to lớn thất vĩ yêu hồ hiện ra mà ra. Quét, quét, quét, bảy cái màu trắng như tuyết hồ ly đuôi, thêm một cái nữa hư ảo hồ ly đuôi, bay lượn trên không trung, tích góp lực lượng, phô thiên cái địa, giống như từng cái cự long bay lượn. Yêu vương, nàng là vô song cảnh yêu vương. Không, ta trời ạ, chúng ta làm sao đắc tội vô song cảnh yêu vương à? Chạy mau a, chạy a. Bái Nhật giáo xong rồi. Xong rồi a. A, lần này Bái Nhật giáo nhân lá gan đều bị hù dọa phá. Hồ Tiểu Ngọc khí tức phóng thích ra ngoài, mới để cho bọn họ biết Hồ Tiểu Ngọc tu vi và lực lượng. Vô song cảnh, đây là vô song cảnh yêu vương. Phải biết, ở Khải Đế quốc, minh hồn đại viên mãn hậu kỳ cũng đủ để xưng vương xưng bá. Thần phách cảnh cũng đủ để cùng Caesar gọi nhịp, phân cao thấp, thậm chí tranh đoạt Khải Đế quốc ngôi vua. Mà vô song cảnh, đây chẳng qua là truyền thuyết, chỉ là truyền thuyết mà thôi a. Lấy vô song cảnh thực lực, đủ để quét ngang toàn bộ Khải Đế quốc, không người có thể địch, không người có thể ngăn. Ở Khải Đế quốc, đó chính là chân chính vô địch. Tha mạng a. Yêu vương đại nhân, tha mạng ao. Nhất thời, Hoa Bái Nhật mặt đầy kinh hoàng, hù dọa hắn trực tiếp liền quỳ xuống, hướng Hồ Tiểu Ngọc dập đầu, toàn thân đều tại phát run. hoàn toàn mất đi phản kháng ý chí. Phản kháng cái rắm a. Đối phương là vô song cảnh a. Phản kháng chỉ có một con đường chết, không có loại thứ hai khả năng. Ngạch, Mạc Bất Phàm bĩu môi. Hoa Bái Nhật, ngươi mới vừa rồi ngang ngược đây, mới vừa rồi ngông cuồng đây, mới vừa rồi đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi đây. Thật là quá làm cho bổn tọa thất vọng. Hoa Bái Nhật cả người đều tại phát run. Ngang ngược, ngông cuồng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Ngươi phảng phất trêu chọc ta. Ở vô song cảnh trước mặt yêu vương ngươi cho ta nói ngang ngược, nói ngông cuồng, nói đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đại lão a, ta sai lầm rồi a. Thật sai lầm rồi a. Ngươi hãy tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Yêu vương đại nhân, thỉnh cầu ngài dừng tay a. Quét, đang lúc này, từ Thánh Sơn sau trong cấm địa bay ra hai bóng người. Này hai người cũng mặt mũi già nua, là tóc hoa dâm lão giả, nhưng tu vi so với Hoa Bái Nhật còn phải, lại là bán bộ thần phách tu vi. Lão giáo chủ, Hoa Bái Nhật sửng sốt một chút, là hai vị lão giáo chủ. Bọn họ là không phải ở Bế Tử Quan, muốn đột phá thần phách sao? Thậm chí ngay cả bọn họ cũng đã bị kinh động. Nhưng là kia thì thế nào à? Đối mặt vô song cảnh yêu vương, chính là chân chính thần phách cảnh cường giả tới đó cũng là đi tìm cái chết a. Bái Nhật giáo mọi người chạy tốc độ nhanh hơn, ngoại trừ kia 9 tên hồng y đại chủ giáo cùng thánh tử thánh nữ ngoài, những người khác trên căn bản không có không trốn. Sau một khắc, kia 7 cái hồ ly đuôi cộng thêm cái kia hư ảo hồ ly đuôi, có thể nói là 8 cái hồ ly đuôi rơi xuống. Mỗi một cái hồ ly đuôi đều có 10.000 thước trở lên, giống như chân long hạ xuống, trực tiếp đập về phía Thánh Sơn. Ngoặc kép chấm than, kia hai gã lão giáo chủ đồng tử co rúm lại, sợ hãi cực kỳ, chạy mau. Sau một khắc, hai người bọn họ hóa thành lưỡng đạo cực hạn ánh lửa, mang theo Hoa Bái Nhật cùng với còn chưa chạy trốn hồng y đại chủ giáo với thánh tử thánh nữ, cực nhanh chạy trốn. Ung ung, sau một khắc, to lớn hồ ly đuôi rơi xuống, đập vào vậy có 10.000 thước cao trên Thánh Sơn. Ngay sau đó là rung trời động địa vang lớn, đại địa vỡ nát, từng đạo kẽ hở lan tràn ra, đất rung núi chuyển, giống như hủy thiên diệt địa, xảy ra kinh khủng đại địa dao động. Kia to lớn hùng vĩ Thánh Sơn không ngừng vỡ nát, biến thành từng cục đá vụn, thậm chí có nhiều chút trực tiếp bị chấn bể thành đầy trời bột. Hoa Bái Nhật bọn họ trợn mắt hốc mồm nhìn bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Thánh Sơn, nhìn bọn hắn đại bản doanh cứ như vậy bị đánh bể nát. Tê, người sở hữu hít vào một hơi, cái này cũng quá kinh khủng. Kim Nguyên nuốt nước miếng một cái, yêu vương oai, kinh khủng như vậy. Huyết bức thân thể có chút phát run, lợi hại, lợi hại. Mạc Bất Phàm cũng tạp ba rồi miệng, đối Hồ Tiểu Ngọc thực lực và lực tàn phá có sâu sắc hiểu. Thực lực như vậy, thật là khó mà diễn tả bằng ngôn từ rồi. Rốt cuộc, làm hết thảy bình tĩnh lại, Hồ Tiểu Ngọc thu hồi lực lượng, hồ ly đuôi biến mất, nàng cũng biến thành hình người. Nhìn cả tòa Thánh Sơn bị chính mình một chiêu phai mờ, hài lòng gật đầu một cái. Tạm được đi. Hồ Tiểu Ngọc nhún vai một cái. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm cúi đầu nhìn lại, 10.000 thước cao mênh mông ngọn núi khổng lồ trực tiếp từ trên mặt đất biến mất, gắng gượng bị Hồ Tiểu Ngọc từ dưới đất lau đi. Vô số thổ thạch tung tóe, lấy nguyên bản Thánh Sơn địa chỉ ban đầu làm trung tâm, đường kính 10 vạn mét bên trong xuất hiện một cái hố to. Như vậy hiện tượng, như vậy hình ảnh, như vậy lực tàn phá, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ kinh hoàng. Đường kính 10 vạn mét, đây là một cái kinh khủng dường nào khái niệm, mà chỉ là sơ nhập vô song cảnh sơ kỳ, đi lên còn có càng cường đại càng kinh khủng hơn cảnh giới. Chỉ sợ có thể đi đến hủy diệt tinh cầu mức độ. Đương nhiên rồi, những thứ này đều là Mạc Bất Phàm suy đoán. Chân chính có mạnh bao nhiêu, còn rất là có thể biết. Bất quá, vô song cảnh lực lượng, liền cơ hồ tương đương với hình người bung nguyên tử rồi. Không chỉ có như thế, Bái Nhật giáo cũng là vô số tử thương, trực tiếp 10 vạn mét bên trong. Cho nên sinh linh toàn bộ tử vong, toàn bộ bị Hồ Tiểu Ngọc một chiêu này cho động chết rồi. Không có ai thoát khỏi may mắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ